sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hồng tùy tiện đặt túi đồ lên bàn đá trong sân. Cô ta xoay người vào nhà bếp rót nước. Cô nhanh chóng bưng hai chén nước đường, một chén đưa cho bà Lục, một chén đưa tận tay Tô Ngọc Kiều. Giờ này mới về tới nơi, chị đoán em còn chưa ăn đúng không? Muốn ăn món gì? Bây giờ chị đi làm cho em. Tô Ngọc Kiều cầm chén uống hai ngụm rồi mới nói. Chị dâu không cần đâu à, dọc đường em và Tiểu Bảo đã ăn rồi. Giờ vẫn chưa đói lắm. Vậy Tiểu Bảo nhà ta có đói bụng không? Bà nấu mì cho cháu có nhá. Cho, cháu hai quả trứng gà. Ôi cha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chưa này. Bà không thể để cháu ta ốm yếu được. Bà Lục càng nhìn cháu trai càng thích chí. Ôm chặt không bỏ ra dây nào. Con dâu ba nuôi tốt thật. Nhìn cháu trai xinh xắn trắng trẻo. Cũng không biết thế nào lại đỏ hai bên má. Mấy thím trong thôn muốn tham gia cuộc vui cảm thấy không vui. Cứ thúc giục Trương Tiểu Hồng mở túi ra xem. Để mọi người thấy con dâu nhà họ Lục này mang đồ tốt gì từ thành phố về quê. Trương Tiểu Hồng không vui. Đừng nói này là do Tô Ngọc Kiều mang đến. Sao phải cho bọn họ xem? Hơn nữa, lỡ như làm cho em dâu ba giận làm sao bây giờ? Tô Ngọc Kiều lại không thấy bất tiện. Cô gật đầu với chị dâu rồi nói. Đây đều là quà tặng cho người trong nhà. Các thím muốn xem, vậy chị dâu mở ra cho mọi người xem cùng đi. Ái cha, thật sự là mua cho nhà họ Lục. Túi đồ lớn như vậy chắc không ít tiền đâu. Sự tò mò của các thím lập tức bùng lên. Họ hận không thể mở túi thay Trương Tiểu Hồng. Được, mọi người nói không có việc gì. Trương Tiểu Hồng nghi ngờ nhìn vào mắt Tô Ngọc Kiều. Cô đứng dậy mở túi ra, lấy các thứ bên trong đặt lên bàn. Mục đích Tô Ngọc Kiều đi chuyến này một là hối lỗi, hai là hàn gắn mối quan hệ với nhà chồng. Cho nên quà tặng đều chuẩn bị rất cẩn thận. Dương Mẫn cũng bảo cô mua theo ý thích và nhu cầu của nhà chồng. Tô Ngọc Kiều phân vân cả nửa ngày. Ai trong nhà chồng cũng có quà để nhận. Đầu tiên là người lớn. Vợ chồng bà Lục có một hộp thuốc và hai túi sữa bột cho người già. Vợ chồng anh cả mỗi người một cái áo bằng chỉ tổng hợp. Cả chị hai đã lấy chồng cô cũng để ý tới. Mỗi người một tấm vải để may áo bông. Em Tư được cô mua cho một đôi giày da màu nâu. Em Nam là một đôi giày thể thao. Với trẻ em thì chuẩn bị đơn giản hơn. Một chút kẹo sữa, kẹo trái cây, còn có cả bánh quy để cả nhà ăn chung cũng làm vài túi. Mấy thứ này với Tô Ngọc Kiều cũng không đáng kể gì. Toàn bộ quà cáp này chỉ bằng giá cô mua hai bộ váy. Nhưng mẹ ruột cô nói đủ rồi. Chủ yếu là có thành ý, mua nhiều quá ngược lại dễ làm nhà chồng cảm thấy áp lực. Tô Ngọc Kiều kể cả trong mơ cũng chưa từng quan tâm chuyện này. Nghe Dương Mẫn nói có lý nên làm theo. Cô nghĩ sau này phải tranh thủ về quê. Nhất định phải khiến cho mẹ chồng và mọi người thấy được thành ý tạ tội của cô. Chẳng biết nhà họ Lục có cảm nhận được thành ý của Tô Ngọc Kiều hay không. Nhưng mấy thím hóng chuyện cũng ngợp cả người. Ôi, nhà họ Lục thật sự là biết nhang khói tốt mộ phần tổ tiên mới được ban cho người con dâu có tiền tài. Lại còn quà biếu hào phóng như vậy. Ngay cả bản thân Trương Tiểu Hồng cũng nhìn đống đồ đạc mà kinh ngạc. Không phải, đây là cô em dâu ba có mắt trên đỉnh đầu sao? Những chuyện như thế này Tiểu Hồng không tưởng tượng được. Giống như không phải người cô chưa từng quen mặt. Tô Ngọc Kiều bây giờ đổi tính đột ngột như thế. Tô Ngọc Kiều không hiểu trong lòng chị dâu còn đang chấn động. Còn chỉ vào đồ đạc nói cho cô biết mấy thứ này là cho ai cho ai. Trương Tiểu Hồng cúi đầu nhìn thấy hai bộ quần áo mua cho vợ chồng mình. Không nhịn được đặt tay vuốt ve chiếc áo tay ngắn màu hồng in hoa. Chất liệu mềm mại, màu sắc tươi sáng. Thật sự là tặng cho cô sao? Cách chương.